Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cắn cắn môi, tại sao không nói với tôi? Những lời này khiến Giang Đông khẽ nghiêng đầu liếc cô một cái. Tại sao phải nói cho em biết, cho anh lý do xem? Hứa Hữu An gật đầu một cái. Đúng vậy, sao anh phải nói cho tôi biết? Anh đã sớm chờ cái ngày này, chờ tôi phát hiện, sau đó tới chứng tỏ anh thật anh minh, thật lợi hại, dự kiến trước mọi việc. Hứa Hữu An, anh có thể tha thứ tâm tình em không tốt sau khi thất tình, nhưng cố tình gây sự thật rất ngây thơ đó. Giọng Giang Đông xa cách đại thực tế, cả người Hữu An giống như bóng cao su xì hơi, xì một tiếng liền ủ rũ. Gây gổ với Giang Đông, vĩnh viễn cô cũng không thắng nổi. Anh không hổ là lính trinh sát ưu tú. Có lúc Hứa Hữu An cảm thấy, ở trước mặt anh mình hoàn toàn trong suốt, cái gì cũng không giấu được. Anh có thể tinh chuẩn tìm được điểm yếu của cô, một chiều bóp chặt. Hơn nữa, cho tới bây giờ, anh chưa từng tức giận, sẽ không để xảy ra tức giận, chỉ biết dùng một loại ánh mắt phiền toái nhìn cô, đối phó cô. Còn cô chưa bao giờ muốn phiền toái anh, là anh nhất định để ý tới chuyện của cô. Hứa Hữu An nhìn thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lôi về phía sau, trầm mặc thật lâu mới nói, sinh nhật của bà thì gọi tôi đi làm gì? Người một nhà các anh nhiệt liệt ăn mừng chẳng phải là được sao? Các người không sợ tôi đi sẽ khiến các người ngột ngạt sao? Em không đi, dì Thanh sẽ khó chịu, cha sẽ áy náy. Hữu An gật đầu một cái. Cho nên, vì để cho các người đều tốt, thì phải để cho tôi không dễ chịu đúng không? Giang Đông nhìn cô một cái. Hứa Hữu An, năm nay em 24 rồi, không phải 18, cũng không phải 15. Em nên dùng lý trí của em mà suy nghĩ vấn đề đối đãi. Không phải bởi vì em kiên quyết phản đối mà chuyện này không trở thành sự thật. Em phản đối hữu dụng sao? Chỉ có thể cho thấy em ngây thơ đến buồn cười. Miệng tên khốn này thật độc. Hữu An cũng biết Giang Đông không nói thì thôi, há mồm sẽ không nói lời hữu ích. Cô không muốn lại để ý đến anh, cúi đầu lấy điện thoại di động ra chơi trò ninja, trái cây cho bỏ tức. Thành các trái cây làm cho cô có một tia sảng khoái, ngón tay cô lướt nhanh trên di động, xem những thứ trái cây kia thành đầu của Giang Đông, lanh lợi cắt thành 5-7 mảnh. Giang Đông liếc mắt nhìn cô một cái, thu hồi ánh mắt, đáy mắt thoáng qua điều gì đó mà chính anh cũng không nhận thấy. Đã nhiều năm như vậy, trong mắt anh, cô vẫn là cô bé gái xông vào lễ đường, một chút cũng không thay đổi, hồn nhiên, ngây thơ, cố chấp, còn có chút đáng yêu. Thật ra thì Giang Đông hoàn toàn có thể không để ý tới cô, mặc kệ cô, nhưng anh lại không làm được. Lái xe vào cổng lớn, chạm mặt một chiếc Hummer màu bạc quen thuộc, Giang Đông nhấn còi một cái, dừng xe lại, hạ cửa xe xuống, thò đầu ra. Tự Hoành, bây giờ anh đi ra ngoài hay là về bộ đội? Ánh mắt Chu Tự Hoành không khỏi dẹt qua cô gái đang cúi đầu chơi điện thoại di động bên cạnh anh. Ngoài ý muốn cho mày, đây là lần đầu tiên phát hiện một phụ nữ bên cạnh Giang Đông. Đương nhiên là về bộ đội, sắp diễn tập quân sự rồi, tôi phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để gọt nhóm dưa chuột các anh. Giang Đông hừ một tiếng, đừng ngạo mạn, Bình Vương rất giỏi sao, cục trinh sát chúng tôi cũng không phải chỉ để chơi, còn chưa biết ai gọt ai đâu. Chu Tự Hoành rất tự tin cười hai tiếng. Vậy chúng ta gặp lại trên chiến trường đi. Nói xong, khởi động xe lướt qua xe Giang Đông. Trong chớp mắt ấy, Hứa Hữu An ngẩng đầu lên. Cùng Chu Tự Hoành nhanh chóng chạm mặt. Chu Tự Hoành không khỏi ngây người một lúc. Trong lòng thắc mắc, tại sao lại là cô? Sao cô và Giang Đông lại đi cùng nhau? Hứa Hữu An chưa bao giờ hứng thú với bạn bè của Giang Đông. Vì vậy càng sẽ không chú ý. Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện, làm sao để vượt qua tối hôm nay. Nơi này là khu nhà của người trong quân khu, mỗi tòa nhà đều khá bể thế. Có thể và ở nơi này đều là nhân vật cấp thủ trưởng, cho nên ngay cả lính trinh sát đứng gác ở cửa cũng đều vác súng trên vai. Đây là nhà cha dượng cô, từ góc độ này mà nói, mẹ cô có thể gả cho cha dượng thật sự là đã phất lên. Với điều kiện của cha dượng cô, muốn tìm vợ trẻ hơn Giang Đông cũng không phải là việc khó gì, nhưng coi trọng mẹ cô, còn dám chống của chiêng cưới vào nhà. Hứa Hữu An phải thừa nhận mẹ cô rất có bản lãnh, không chỉ thành công gả cho quan lớn, ngay cả cô cũng có thể ra vào nơi này. Chỉ là tính cả hôm nay, tổng cộng Hứa Hữu An mới tới đây 6 lần. Lúc bắt đầu học đại học năm thứ nhất, hàng năm vào sinh nhật mẹ cô, Giang Đông đều bắt cô về ăn bữa cơm, đến năm nay vừa đúng lần thứ 6. Mà dù hàng năm đều bị cô làm cho không nên lúng túng, nhưng hàng năm vẫn bắt cô phải đến. Hứa Hữu An muốn kết hôn, ở mức độ nào đó, cũng là muốn thoát khỏi loại tình cảnh bị người quản thúc này. Cô kết hôn, tự nhiên sẽ có ông xã trông nom, Giang Đông cha dượng, thậm chí mẹ cô cũng không có lý do chính đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net